ngày 10 tháng 11. Và cuối tuần bà chủ tập cho Vania tiếp xúc với văn hóa. Bà đưa cậu tới rạp xiếc xem mèo. Bà đưa cả ngốc lười đi nhưng hắn ta bướng bỉnh cự tuyệt, nhất quyết không. Đấy, bạn thấy không, cậu ta đã quá lớn tuổi. Theo tôi thì ở đây lứa tuổi chẳng là gì đối với hắn ta. Văn hóa giống như cái hắt hơi của con mèo đối với con chuột. Hắn ta dị ứng văn hóa. Tôi như mọi khi cũng chẳng được đưa đi. Tôi không tránh cãi là tôi không quan tâm đến văn hóa. Nhưng lẽ ra vì lịch sự, họ có thể hỏi xem tôi có muốn đi xem người ta cười nhạo đồng loại tôi không chứ. Cảm ơn, tôi không muốn. Tôi từng xem xiếc mèo trên truyền hình, nhục nhã. Không phải mèo, mà là thây ma. Không ý chí, chẳng có lòng tự trọng, bảo chúng đứng trên hai chân sau. Chúng đứng, lệnh chúng nhảy. Chẳng có chút phẩm giá nào, nhìn chung, hết sức xấu hổ. Đau đớn tha cho giống loài mèo của chúng tôi. Nhưng nếu việc thưởng ngoạn sự sỉ nhục người khác giúp con người thấy mình làm chủ cuộc sống, thì đó là việc của họ. Mỗi người tự khẳng định bằng cách có thể. Tôi không hy vọng là trong gia đình chúng tôi, việc xem xiếc lại gây ra những ham muốn không lành mạnh như thế. Bắt đầu bằng lời của Vania, bà xích của chúng ta đâu có dở hơn những con mèo được dạy ở đó. Tôi khịt mũi, không dở hơn, có gì ở đây mà so sánh. Chính xác là nó nhảy tốt hơn những con mèo làm xiếc, Alioa nói, vuốt nhẹ vào cổ tôi. Nó còn biết lộn nhào trên không, lại còn bắt bóng như thủ môn, Vania phụ họa. Tôi lim dim mắt hài lòng, tôi khoái khi người ta nói sự thật, nhưng ngốc lười đã phá hỏng tất cả. Hắn đưa ra một đề nghị ngu ngốc. Chúng ta hãy huấn luyện nó. Cái gì? Đó cũng là một ý. Alioa đồng ý. Quyển sách về trí thông minh của mèo đâu rồi? Hình như trong sách có hướng dẫn gì đó về huấn luyện mèo. Vania phấn khích đến độ vỗ tay. Cậu đấy sao anh bạn? Quyển sách được tìm thấy rất nhanh. Aliona kiếm đúng chỗ cần đọc. Rồi lại đọc to. Kiểm tra mức độ khéo léo. Đặt cái vòng cách sàn 30cm trước mặt mèo. Ở giữa vòng treo một miếng mồi ngon cho mèo. Ra khẩu lệnh. Vâng, các người muốn ra bao nhiêu khẩu lệnh thì tùy ý. Vấn đề là tôi sẽ nhận nó hay không. Tôi bắt đầu đập đuôi nhịp nhàng báo cho những nhà huấn luyện cây nhà lá vườn này hiểu là tôi chẳng thích thú gì với ý định của họ. Tuy nhiên, họ có để ý đến tôi đâu. Họ tất bật, họ lo ra từ ban công ra một cái vòng cũ và một viên tròn tròn đáng ngờ nào đó được cho là miếng ngon cho mèo. Chuẩn bị xong, Aliona ra lệnh. Bà xích, nhảy đi, Ale, up. Hứ, tôi chỉ thả lỏng đuôi và cứ thế chạy tới tôn nhìn vào cho kỹ. Quyển sách nói về cái gì? Về kiểm tra trí thông minh. Và tôi đâu phải thằng ngu. Làm sao tôi phải nhảy cả tưng vì một mẫu cao su có mùi thức ăn xông khói, trong khi tôi đã có đầy một bát thức ăn bình thường. Ngốc lười hiểu ngay cái phi lý của tình huống. Ngu gì thì ngu, đến lúc hắn cũng biết suy tính. Hắn hét, nó sẽ không nhảy, nó có đói đâu, đừng cho nó ăn. Tôi xích ngừng thở vì tức. Rõ là hắn ta quá đáng, không cho tôi ăn. Thế hắn thì sao? Có thể chỉ cho hắn uống nước và ăn đồ khô, để hắn sửa cái điểm hai môn đại số không? Người ta bảo bụng đói thì não mới thông. Thực ra vấn đề là muốn thế. Phải có cái não. Mọi người không ủng hộ ngốc lười, nhưng Aliona đã đưa ra đề nghị mới. Bà xích không ăn thức ăn tổng hợp của cửa hàng, trong khi cái thức ăn này đã lăn lóc chỗ chúng ta cả năm trời. Phải cho nó cái gì ngon thật ấy. Lời cô ấy khiến tôi suy nghĩ, thì sao? Vì một mẫu cá tuyết có thể tôi sẽ nhảy. Nhưng nếu đổi lấy những thứ vặt vãnh, thì xin lỗi, tôi không những có chỉ số thông minh cao, tôi còn có cảm giác cao cả của lòng tự trọng. Họ lôi từ tủ lạnh ra xúc xích với tương và màu thực phẩm. Cảm ơn nhiều nhé. Vì miếng ngon đó mà nhảy chỉ có thằng ngu, với đề nghị đó hãy cầu xin lòng thương ở con chó hàng xóm ấy. Nói chung tôi bắt họ phải chạy xuống bếp, tôi nằm trên sofa và quan sát họ quỵ lị trước mặt tôi, một cánh xiếc thật sự. Thôi thì còn gì mà họ không dụ tôi, dồi, xúc xích, phô mai, bánh quy giòn, họ chỉ chưa mở hộp cá mồi, họ keo kiệt nên vô ích thôi. Cuối cùng họ cũng chán, người đầu tiên bỏ cuộc là ngốc lười, thôi, tiết mục tiêu rồi, con mèo này là vô địch ngu, không phải con mèo nào cũng chịu tập luyện. Aliona đứng về phía tôi, hãy gọi sự việc bằng đúng tên của nó, mèo nói chung không chịu bị huấn luyện, nếu chúng có, dẫu chỉ một chút lòng tự trọng. Chỉ có mỗi Vania không lên án tôi mà thấu hiểu, lời của cậu làm tôi cảm động. Thì sao nào, nếu ba xích không biết nhảy qua vòng, có thể đơn giản nó không thích, dẫu sao nó cũng là con mèo thông minh và tốt nhất trên thế giới. Đấy thế nào là tình bạn chân chính, nó khiến tôi phải làm gì đó thật hay ho. Khi Vania cầm cái vòng để trả lại chủ cũ, bằng một cú nhảy duyên dáng tôi lao qua cái vòng và tiếp đất dễ dàng trên tấm thảm. Mọi người đứng lặng há hốc mồm, còn phải nói, tôi không khoác lác, nhưng vẻ đẹp và cách tạo hình uyển chuyển của tôi có thể khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Tôi nhảy thêm vài lần nữa để giãn xương giãn cốt, nhưng cũng để kẻ nào đó hiểu ở đây ai là thằng ngu thật sự. Em đã bảo mà, bà xích biết làm mọi thứ. Vania reo lên một lần nữa vỗ tay. Vì tình bạn có gì mà ta không thể làm chứ? Bạn phải thấy tôi là một người nhảy không vì vụ lợi. Mặc dù có thể chiều chuộng cho tôi một hộp cá mồi, Vania sẽ không tiếc mở hộp cá đâu. Nhưng, thằng ôi, trong gia đình chúng tôi, cậu ta không phụ trách việc phân phối của cải vật chất.